Xin chào các bạn, chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên, tập số 18. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, cuối cùng thì Cố Thành Sơn đã đột phá lên tới trúc cơ và cũng nhận được thần thông Chu Tà. Có vẻ thần thông này rất là chuyên dụng để mà đối phó với cả lũ yêu ma quỷ quái. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 18. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ, tương tác với video để mà có thể ủng hộ cho bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện số 18 với tựa đề là Vấn đề. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cái này thì không có được, không ai có thể nói xấu gì sư tôn ta. Ta phải cố gắng một chút, tốt xấu gì thì đào đạo cũng phải khiến cho người ta nhìn được. Đến lúc đó, ta lười biếng tiếp thì cũng không muộn. Cuối cùng, hắn ta quay sang nói với mọi người. Sư huynh, sư đệ, sư muội, ta quyết định bế quan một thời gian. Nói xong, hắn ta cầm thẻ ngọc, khí thế nghênh ngang rời đi. Khoảng đất trống trước cổng cung điện liền trở nên yên tĩnh. Cố Thanh Sơn khen một tiếng. Nhị sư huynh không tệ. Tú Tú cũng gật đầu. Ban nãy ta cảm thấy huynh ấy khá đẹp trai. Ngọc Trắng hừ một tiếng, nhưng trong mắt cũng có chút vui mừng. Thằng nhóc này cuối cùng coi như cũng trưởng thành được một chút. Đoạn nó quay sang nói với Cố Thanh Sơn. Thanh Sơn, làm hay lắm. Lần sau so chiều với tiểu lâu có thể dùng 5 phần sức lực rồi. Tú Tú giật mình. Cái gì? Ban nãy Tam Sư Huynh không có dùng toàn lực. Ngộng Trắng nhìn Cố Thanh Sơn một chút nói. Để ấy mới dùng có 3 phần sức lực thôi. Ngộng Trắng nhìn thấy phải khó xử của Cố Thanh Sơn thì liền nói. Không sao, phải kích thích nhị sư đệ một chút. Ta phát hiện ra con người của nhị sư đệ ấy dỗ dành không nghe, phải đánh thì mới chịu nghe. Ai, được rồi. Cố Thanh Sơn thở dài. Cả ngày ăn linh thực huynh ấy làm, lại đi đả kích huynh ấy như vậy, ta cũng cảm thấy hơi ngại. Ý, nói đến chuyện ăn. Tú Tú bỗng nhiên hỏi, nhị sư huynh bế quan rồi, vậy chúng ta ăn gì? Một sự im lặng khó tả, ba người liền rơi vào trầm tư. Ngỗng Trắng bỗng nhiên nói, không được, ta phải đi nói với đệ ấy, bế quan cũng không thể nào quên nấu cơm được. Nói xong, Ngỗng Trắng quạt cánh bay đi. Cố Thanh Sơn nhìn Ngỗng Trắng bay xa, trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Chẳng lẽ là do Bách Khoa Tiên Tử lười nấu ăn, cho nên mới thu nhận tên đồ đệ Tần Tiểu Lâu sao? Hắn vội phá, lắc đầu, cho rằng mình đã nghĩ nhiều rồi. Tú Tú thấy Ngỗng Trắng rời đi, nhị sư huynh cũng đi rồi, liền nghiêng đầu suy nghĩ nói. Sư huynh, nếu không thì đến điện của ta chơi, ta ép nước trái cây cho huynh uống. À, không được, nhị sư huynh của muội đã tỉnh ngộ rồi, ta cũng phải đi tu hành thôi. Cố Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Tú Tú nghe xong, liền suy nghĩ một hồi, đột nhiên lại nói. Nếu không thì ta cùng đi tu hành với sư huynh. Cũng được, vô cùng hoan nghênh. Cố Thanh Sơn nhìn sáng vẻ, lo lắng không yên của nàng, nhanh chóng đồng ý. Tú Tú được khích lệ, liền bỏ đồ ăn vặt trong tay xuống, tung tăng đi tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Sư huynh, hay là chúng ta so chiêu một lát? Ta là cảnh giới luyện khí tầng 6, sư huynh mạnh hơn ta, kính xin sư huynh hạ thủ lưu tình. Được rồi, ta nhất định là sẽ cẩn thận. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói. Tú Tú thấy Cố Thanh Sơn đã đảm bảo chắc chắn, liền cảm thấy yên tâm. Vậy ta sẽ xuất chiêu trước. Nàng nói. Cố Thanh Sơn đặt ngang trường kiếm, bày ra thế phòng thủ, khẽ cười. À, tới đây. Hai tay của Tú Tú tỏa ra linh quang màu đen, đồng thời bắt pháp quyết. Nàng khá căng thẳng, động tác pháp quyết còn chưa có hoàn thành, linh quang đã tản ra. Ý, ngại quá, để ta làm lại. Tú Tú vội vàng nói. Không sao, khi bắt quyết thì phải bình tĩnh, trong đầu không được nghĩ tới quá nhiều chuyện khác.

Thế nhưng đây là truyền thống mấy nghìn năm, có liên quan đến thiên thần, cho nên vẫn phải đi một chuyến. Bạch Hoa Tiên Tử nhìn hai người nói. Cố Thanh Sơn dường như đang nhớ lại điều gì đó, khẽ thở dài, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ bình tĩnh. Còn Thú Thú đã hoàn toàn trở nên căng thẳng, xoắn vặn hai tay, cắn môi, cơ thể cảm thấy căng cứng. Bạch Hoa Tiên Tử cười nói với Thú Thú. Không sao, cũng chỉ là đi trải nghiệm cảnh đời, qua loa cho xong chuyện thôi mà. Thanh Sơn, chăm sóc Thú Thú cho thật tốt, ngày mai khởi hành. Dạ. Hai người cùng nhau lên tiếng. Cố Thanh Sơn quét mắt nhìn giao diện chiến thần. Chiếc đồng hồ cát đại diện cho thời gian kết thúc mới chảy qua được không tới 3 phần. Sau bữa tối, giúp Tần Tiểu Lâu thu dọn quét tước xong, thì Cố Thanh Sơn lại đi tới khu đất trống ở trước điện. Hắn rút địa kiếm ra, bắt đầu luyện tập kiếm thuật. Kiếm xuất như dao long, bay múa trên khu đất trống, thỉnh thoảng lại lóe lên điện quang màu xanh da trời. Cố Thành Sơn lau mồ hôi đang tuôn như nước mưa, tiếp tục tập luyện, tranh thủ từng phút từng giây nâng cao thực lực của bản thân. Kiếp trước, hắn không giác ngộ được linh căn lôi điện, căn bản không có kinh nghiệm đối với chuyện này. Đây là loại linh năng mà hắn chưa hề tiếp xúc. Với năng lực của hắn, cũng phải nghiêm túc tìm tòi, tìm ra phương pháp sử dụng tốt nhất. Hết kiếm này đến kiếm khác, không hề gián đoạn. Tần Thế Lâu và Ngỗng Trắng đứng ở bên cạnh xem một lúc. Tần Thế Lâu nhìn thấy cảnh này, đột nhiên lẩm bẩm: kiếm thuật của sư đệ thật không thể nào chê được, thế nhưng lại mang đến cho ta một loại cảm giác rất kỳ lạ. Là cảm giác gì? Ngỗng Trắng hỏi. Giống như là đệ ấy đang chạy đua với thời gian. Tần Thế Lâu trầm tư. Đệ ấy muốn nâng cao sức mạnh hơn trước một thời điểm nào đó. Ngậm Trắng nói, ta cũng có cảm giác như vậy, quả thực đệ ấy có áp lực rất nặng nề. Tần Tiểu Lâu đột nhiên xoay người rời đi. Đệ đi đâu vậy? Tu hành. Không phải trước đây đệ đều đến Tửu Lâu của Tây Sơn Quốc để mà vui vẻ sao? Ấy, ta không có đi nữa. Sao vậy? Bước chân của Tần Tiểu Lâu dừng lại nói, nếu như mà có một ngày sư đệ cần người làm sư huynh là ta giúp đỡ, nhưng ta lại không thể nào làm gì được. Nếu chuyện như vậy xảy ra, chỉ cần nghĩ đến thôi là ta đã thấy khó chịu rồi. Nói xong thì hắn ta rời đi. Ngỗng Trắng chân chối nhìn hắn ta một lát, cuối cùng trên mặt lộ ra ý cười. Cũng được, nói chung tỉnh ngộ cũng không quá muộn, thật may là có Thanh Sơn. Ngỗng Trắng lẩm bẩm rồi đập cánh bay đi. Ngay sau đó, Bách Hoa Tiên Tử xuất hiện trên bãi đất trống. Sư phụ. Cố Thanh Sơn dừng kiếm. Thanh Sơn, kiếm thuật của con đã có tiến bộ, thế nhưng vẫn có vài chỗ sai lầm. Nếu như không uốn nắn, đường đi sẽ bị lệch. Bách Hoa Tiên Tử rút ra một thanh kiếm nhỏ nhắn, linh hoạt mà nữ thu sử dụng. Tới đây, chúng ta đấu một trận, ta sẽ để cho con biết được nhược điểm của con ở chỗ nào. Bạch Hoa Tiên Tử vung kiếm. Thánh nhân đích thân tới chỉ giáo kiếm pháp. Cố Thanh Sơn mừng rỡ hành lễ, nói, sư phụ, vậy thì con sẽ toàn lực ứng phó. Bạch Hoa Tiên Tử khẽ mỉm cười. Nếu như nương tay, con sẽ phải hối hận đó. Cố Thanh Sơn vung trường kiếm lên sông tới. Thanh trường kiếm hóa thành tàn ảnh, đủ loại kiếm quyết và bí kiếm thay nhau tiến đánh. Kiếm thuật của Cố Thanh Sơn như sấm đánh mưa rơi, không chút lưu tình. Nếu như người ngoài nhìn thấy cảnh này, thậm chí sẽ không kìm lòng nổi mà nảy sinh ra ảo giác, hắn muốn giết Bách Hoa Thiên Tử. Bách Hoa Thiên Tử, một tay đặt ở sau lưng, một tay cầm trường kiếm. Đối mặt với tấn công của Cố Thanh Sơn, chỉ bình thản ngăn cản, rồi đâm tới mấy kiếm, vẻ ung dung nhàn nhã, không nói ra được. Một người thì như gió táp mưa xả, một người thì giống như đang đi bách bộ buổi chiều. Phong cách của hai người để cùng một chỗ tạo ra một cảm giác kỳ quặc rất khó mà nói. Đánh tới đánh lùi hơn 300 chiều, cuối cùng thì Bách Hoa Tiên Tử mở lời. Đã phát hiện ra chưa? Vấn đề của bản thân là còn dùng chiều quá gấp sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Bách Hoa Thiên Tử cười. Những kiếm tu không được đào tạo chính thống bao giờ cũng sợ rằng bản thân sẽ xuất kiếm chậm, sợ bản thân dùng chiêu chưa có đủ tàn nhẫn, sợ đối phương phản công. Việc này suy cho cùng là do không có tự tin thôi. Cố Thanh Sơn ngẩn ra. Bách Hoa Thiên Tử lại nói. Kiếm đạo cũng giống như đại đạo, đường hoàng, hiên ngang, quang minh chính đại, không nhanh cũng không chậm. Cố Thanh Sơn vẫn có chút mù mờ, nàng giơ kiếm lên nói. Tiếp tục thôi. Hai người lại đấu hơn 100 chiêu, Bách Hoa Thiên Tử đột nhiên quát lên. Còn liều mạng làm cái gì vậy? Nàng lớn tiếng của mắng. Mỗi một kiếm đều liều mạng như vậy, sớm muộn gì thì con cũng mất mạng thôi. Con vẫn chưa hiểu sao? Bách Hoa Thiên Tử đột nhiên xuất kiếm, trường kiếm nhẹ nhàng vô lực chạm khẽ vào địa kiếm. Keng một tiếng, Cố Thanh Sơn bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất, liên tục lùi lại 5 bước. Bách Hoa Thiên Tử lại thông sóng nói. Đã nhìn thấy chưa? Ta không cần liều mạng. Thế nhưng tại sao một kiếm này của ta lại có thể đánh cho con bay ra ngoài? Cố Thanh Sơn như bị giáng một đòn nặng nề, cả người đứng im tại chỗ. Hắn giơ địa kiếm lên, hai mắt nhắm lại, không hề nhúc nhích. Không đúng, như vậy không có đúng. Con hiểu rồi. Trong miệng hắn nhỏ giọng lầm bầm. Kiếp trước có cao nhân nào chỉ điểm cho hắn tu hành đâu. Tất cả đều là do hắn dùng máu của mình, dùng cái mạng quen của mình để mà đổi lấy linh thạch. Rồi lại dùng linh thạch đổi lấy kiếm quyết. Một mình gọt rũa, một mình khổ luyện, một mình chém yêu giết ma. Lúc này thì mới bước đi trên con đường tu luyện không chính thống. Thế nhưng bây giờ, có Bách Hoa Thiên Tử, một trong tam thánh của nhân tộc, đích thân chỉ bảo, đích thân xuất chiêu. Thiên tử kiếm thuật của Cố Thanh Sơn cuối cùng thì cũng bắt đầu nở rộ. Bách Hoa Thiên Tử nhìn sáng vẻ, hồ đồ ngây ngô, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của bản thân của Cố Thanh Sơn. Trong lòng biết đã đến lúc rồi. Nàng lặng lẽ vùng tay, bay tầng tầng trận pháp xuống bốn phía. Thời gian chậm rãi trôi đi, Bách Hoa Thiên Tử đứng trông coi Cố Thanh Sơn cho tới nửa đêm. Cố Thanh Sơn đột nhiên mở mắt. Hắn vùng địa kiếm lên, phát huy hết chiều này đến chiều khác, động tác càng lúc thì càng nhanh. Vẫn là những kiếm chiều đó, cũng vẫn là người đó, thế nhưng từ trên người hắn lại tỏa ra một luồng khí thế hoàn toàn khác. Nếu như nói trước đó hắn giống như là một con sói điên cuồng khát máu, vậy thì vào giờ khắc này hắn lại tựa giống như một con hổ yên tĩnh nằm phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, tự tại và bình yên. Đột nhiên tất cả các kiếm chiêu rồi mắt đều biến mất. Cố Thanh Sơn giơ trường kiếm lên đâm ra một kiếm bình thường không có gì đặc biệt. Bạch Hoa Tiên Tử nhìn thấy một kiếm này cuối cùng thì cũng nở nụ cười. Cuối cùng thì đêm nay cũng không có uổng phí thời gian rồi. Còn gì nữa không? Nàng hỏi. Còn, Cố Thanh Sơn lại chuyển thế kiếm, đột nhiên vùng về phía Bách Hoa Thiên Tử. Bách Hoa Thiên Tử nhận một kiếm, đồng thời cũng trả lại một kiếm. Cố Thanh Sơn nhận một kiếm này nhưng không lùi về sau nửa bước, trái lại còn đâm trả một kiếm. Trước đó, mỗi lần Bách Hoa Thiên Tử chủ động phản công, Cố Thanh Sơn nhất định là sẽ bị dồn ép lùi về mấy bước. Thế nhưng lần này hắn lại phản công. Mắt của Bách Hoa Thiên Tử sáng rực lên. Tốt, nàng khen ngợi. Một kiếm này có thể nói là tiến thêm một bước. Còn nữa, Cố Thanh Sơn nói. Lần này Bách Hoa Thiên Tử có chút ngạc nhiên. Địa kiếm tấn công, trong nháy mắt trên thân kiếm tỏa ra lối điện màu xanh ra trời. Sấm có sức mạnh của trời đất, là kẻ hủy diệt. Thế nhưng một tia lôi điện này không hề có âm thanh, cũng không hề có uy lực gì. Khi hai kiếm chạm nhau, im lặng không một tiếng động, chỉ có ánh điện quang lóe lên, tia sét rơi xuống đoạn kiếm nhỏ, nhắn bị Bách Hoa Thiên Tử đánh cho tan tác. Thế nhưng khóe miệng của nàng hơi cong lên, lớn tiếng khen ngợi. Tốt. Một kiếm giòn tan vang lên, hai kiếm lại tiếp xúc, rồi lại tách ra. Điện quang lập tức biến mất. Bách Hoa Thiên Tử mỉm cười, ánh mắt tán thưởng nhìn Cố Thanh Sơn mà nói. Kiếm thuật như vậy, sau này chắc chắn sẽ là một kiếm tiên, chưa biết chừng còn là phong thánh.

hắn đã quay trở lại Bách Hoa Điện. Tần Tiểu Lâu đã chuẩn bị xong bữa sáng thịnh soạn, đang kéo Tú Tú, có vẻ mặt đầy căng thẳng, dặn dò kỹ càng. Ấy, gặp phải tu sĩ kỳ quái, nhất định là không được quan tâm đến bọn chúng, bất kể đi tới chỗ nào, cũng phải bám chặt lấy tay của Tam Sư Huynh của muội, có biết hay không? Hắn ta lại nhảy. Dạ, Tú Tú ra sức gật đầu. Được rồi, ăn cơm thôi. Bách Hoa Tiên Tử ngồi ở vị trí chủ vị nói. Mọi người liền ngồi xuống, thưởng thức bữa ăn sáng thịnh soạn. Bữa sáng này xong rất nhanh. Bách Hoa Tiên Tử lại nói. Tuế thí lần này, Thanh Sơn và Tú Tú cùng đi. Những gì ta nói sau đây, hai người các con phải nghiêm túc lắng nghe. Cố Thanh Sơn và Tú Tú lập tức vểnh tai lên nghe. Bách Hoa Tiên Tử lại nói. Đi bình an, trở về bình an, mở mang tầm mắt là được. Những thứ khác thì cũng không cần phải để ý và so đo. Cố Thanh Sơn và Tú Tú ngẩn người. Dây cung kéo căng trong lòng của Tú Tú đã được buông lỏng một chút. Tần Tiểu Lâu đột nhiên trách móc. Sư phụ, lời này không giống với lời năm đó mà người nói với con. Bách Hoa Thiền Tử nói. Không giống như thế nào? Thì lúc đấy người nói với con rằng khi tuế thí, nếu như dám làm hạ uy phong của người thì con sẽ bị ném xuống Bách Hoa Trì, ngâm mình 3 ngày 3 đêm không có được lên. Đó là do ai kêu con không có chăm chỉ tu hành, cả ngày chỉ cả lơ phất phơ. Vậy bọn nọ Thanh Sơn và Tú Tú là đồ đệ của ta, không cần phải so đấu cái gì với người khác, bình an quay trở về thì là tốt rồi. Nhưng mà chẳng lẽ con lại không phải? Con chính là nghiệt đồ. Ấy, con có bản lĩnh thì hãy đánh thắng Thanh Sơn đi. Thần Tiểu Lâu bị chặn không nói được gì, một lúc lâu sau thì mới hậm hực nói. Sự tồn, người đang chia rẽ tình cảm của sư huynh đệ bọn con sao? Hắn ta đột nhiên quay đầu nói với Cố Thanh Sơn. Sư đệ, nghe nói tuế thí lần này vô cùng long trọng, tất cả các môn phái đều sẽ tề tựu, để nhất định là phải để ý đến Tú Tú. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ còn có người dám đánh Tú Tú sao? Vậy thì cũng không phải. Thần Tiểu Lâu sắp xếp lại ngôn từ rồi nói. Trong các môn phái trong thiên hạ, chúng ta là danh môn, thế nhưng thời gian thành lập còn quá ngắn, số người thì lại ít. Cây cao đón gió dễ đổ, để hiểu cái này mà khó tránh khỏi sẽ có người không phục. Hắn ta nghiêm túc dặn dò. Đặc biệt là mấy thánh môn hạng hai khác, còn có mấy đại tông môn nghìn năm kia nữa. Lòng Trắng đột nhiên hừ một tiếng nói. Tuế thí lần trước, đệ bị Ninh Nguyệt Thiền đánh cho phải quỳ xuống đất xin tha. Bây giờ không phải vẫn bình yên vô sự, cả ngày vui sướng hay sao? Mặt của Tần Tiểu Lâu đỏ lên, gần cổ mà nói. Là do ta không có muốn so đo với nữ nhân mà thôi. Cố Thanh Sơn trùng sinh tới đây, nhưng lại hiểu rất rõ sự bị ổi và bẩn thỉu giữa các môn phái. Hắn nghiêm túc nói. Ta nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho Tú Tú. Mọi người xin hãy yên tâm. Ngỗng Trắng và Tần Tiểu Lâu nhìn thái độ này của hắn đều hài lòng gật đầu. Bách Hoa Tiến Tử cũng mỉm cười, nói. Được rồi, các con lên đường đi. Tú Tú nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cười với nàng, nói. Yên tâm. Dạ. Tú Tú gật đầu một cái. Uy Sơn không chỉ là một ngọn núi, Uy Sơn còn là một trấn bên bờ biển hư vô. Trấn này xây dựng trên đỉnh núi cao và hiểm trở gần biển, đặt tên theo tên núi, được gọi là trấn Uy Sơn. Không giống với các thôn trấn nhân tộc khác, trong thị trấn này, toàn bộ người sinh sống ở đây đều là các tu sĩ trông coi của Liên minh nhân tộc. Mỗi khi tuế thí bắt đầu, bọn họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả các việc tiếp đón, quản lý, thu xếp. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nếu như những đại tu sĩ tính khí nóng nảy, những đại tông môn kiêu ngạo ngút trời kia không có nhận được sự bố trí ổn thỏa, nhất định sẽ gây sự, dẫn đến rất nhiều việc rắc rối. Mọi vấn đề phải được sắp xếp suôn sẻ, thì Thuế Thí mới có thể hoàn thành một cách thuận lợi và viên mãn. Ngày hôm nay, Uy Sơn dần dần trở nên náo nhiệt. Xung quanh trận pháp truyền thống khổng lồ, các đội tu sĩ chấp pháp đã bày thế trận chờ người. Năm nay vô cùng bận rộn, linh quang trên năm trận pháp truyền thống khổng lồ chưa có hề bị dập tắt. Các tu sĩ kết bè kết lũ xuất hiện từ bên trong trận pháp truyền thống. Sau đó, dưới sự hỏi thăm và dẫn dắt của các tu sĩ chấp pháp, rời khỏi trận pháp và đi đến nơi được bố trí cho mình. Có một số đại môn phái, do người đến quá đông, một lần truyền tống không có hết, phải chia ra làm nhiều lần thì mới tập hợp đủ người, hùng hổ đi vào bên trong trấn. Mỗi một môn phái có trách nhiệm tìm kiếm hạt giống tu đạo trong một khu vực, cho nên những người truyền tống tới đây cũng không phải đều là tu sĩ, còn có rất nhiều người là nhân tài được các môn phái chọn lựa bồi dưỡng. Các tu sĩ chấp pháp bận tới nỗi chân không chạm đất, âm thầm cầu nguyện ngày hôm nay nhanh chóng kết thúc một chút. Một vệt linh quang hiện lên trong trận pháp truyền thống khổng lồ, hai bóng người hiện ra rõ ràng, một tiểu cô nương 7-8 tuổi đang nắm chặt tay của một thiếu niên đứng bên cạnh, căng thẳng mà nhìn ngắm xung quanh. Một tu sĩ chấp pháp thấy cảnh này, trong lòng biết người đến là tiểu môn phái, đang định lớn tiếng quát mắng để cho hai người kia mau chóng đi xuống. Thế nhưng tổng quản lại vỗ hắn, đuổi hắn ra phía sau, còn mình thì chuyển sang vẻ mặt tươi cười đi tới nghênh đón. Hai vị có thể để tại hạ nhìn ngọc bài thân phận một chút có được không? Hắn ta nói. Cố Thanh Sơn lấy ngọc bài ra, tổng quản quét mắt nhìn, thái độ lại càng thêm kính cẩn. Ông ta vừa cười vừa cong lưng đưa tay ra. Được rồi, đa tạ người. Cố Thanh Sơn gật đầu đáp lễ. Dưới sự hướng dẫn của tổng quản, hắn dẫn Tú Tú đi đến trấn Uy Sơn. Quái lạ, hôm nay thế nào tổng quản lại bị làm sao vậy? Tên tu sĩ lúc trước không hiểu ra làm sao, nói. Một tu sĩ cảnh sự khác đã sớm nhìn ra manh mối, bèn quảng tới một câu. Người cũng không có thử suy nghĩ mà xem, thiên hạ vô số tổng môn nào có ít đệ tử nhất? Tên tu sĩ này suy nghĩ đi, nghĩ lại, đột nhiên hối hận tự tát cho mình một cái bạt tai. Ấy, cơ hội tốt như vậy, thế mà lại không có kết thân được. Cố Thành Sơn dẫn theo Tú Tú đi tới, trên đường không ngừng nói chuyện với nàng, nhằm giảm bớt sự căng thẳng cho nàng. Muội nhìn xem, cửa hàng kia chuyên bán bùa chú. Còn đây là nơi rèn binh khí, người đàn ông vạm vỡ nửa thân trên trần trụ kia, chính gọi là thợ rèn. À, cửa nhà này có đặt lò đan dược, chứng tỏ là nơi bán đan dược. Còn bên trái, đúng rồi, trong cửa hàng linh thực ở phía tay trái ta, có một món ăn vặt cực kỳ ngon, chính là kẹo hồ lô. Ông chủ, cho ta một xiên. Nói xong, một xiên kẹo hồ lô được nhét vào trong tay của Tú Tú. Cực kỳ ngon sao? Tú Tú có chút do dự, nhẹ nhàng liếm liếm xiên kẹo hồ lô. Rất ngọt. Nàng ăn rất vui vẻ. Cố Thanh Sơn nhìn thấy một nơi, mắt lập tức sáng lên. Này, Tú Tú, mau tới đây. Sư huynh, có chuyện gì vậy? Tú Tú lại trở nên căng thẳng. Muội có nhìn thấy không? Nơi đó là cửa hàng linh thú, có rất nhiều linh thú kỳ lạ quý hiếm. Chúng ta đi qua xem thử. Wow, có hạc không? Ta rất là thích hạc. Có chứ. Vậy thì chúng ta mau đi. Tổng quản chấp sự nhìn thấy hai người cùng nhau chạy như bay, liền cười khổ một tiếng. Người ta tới đây tuế thí, có ai mà không căng thẳng, không lo lắng? Hiếm thấy có người nào thoải mái giống như bọn họ. Trên tuế thí biểu hiện như thế nào sẽ có liên quan trực tiếp đến việc có gia nhập tông môn được không, và có thể gia nhập được tông môn nào, nhận được đãi ngộ ra sao trong tông môn. Ngay cả các đệ tử môn phái đã được quyết định nội bộ trước cũng cảm thấy căng thẳng. Biểu hiện không tốt thì sẽ phải làm sao? Thua những người đến sau thì phải làm thế nào? Nếu như ta biểu hiện vô cùng xuất sắc thì sẽ có tông môn tốt hơn muốn giành giật ta không? Mọi người đều có suy nghĩ như vậy. Cho nên khắp trấn Uy Sơn, trên đường toàn là các tu sĩ đang đợi thì đi lại rất nhanh, sắc mặt thì nặng nề. Còn hai người ở trước mắt này nào phải tới đây tuế thí đâu,

Mà điều thần kỳ là ngọn lửa này lại không có làm bọn họ bị thương. Lý Trường An bay lượn một mạch, còn cúi đầu xuống nhìn khiêu khích Cố Thanh Sơn một chút. Gã cũng mở to miệng nói một câu: "Hãy đợi đấy." Cố Thanh Sơn ngoảnh mặt làm ngơ, ung dung khen một tiếng: "Phương pháp lên trời này thật sự cũng là khác người." "Sư huynh, không có giận gã sao?" Tú Tú tò mò hỏi. Cố Thanh Sơn cười, lấy ra một nắm đồ ăn vặt, nói: "Ăn chút gì đi, Tú Tú sư muội." Tú Tú đứng cũng nhàm chán, vừa thấy những thứ đồ ăn vặt này, đôi mắt cũng sáng lên. "Sư huynh, người đi muội lúc nào vậy? Sao muội lại không biết?" "À, lúc muội xem linh thú, ta tiện tay mua thôi." "Thật ngon, sư huynh người thật là tốt." "À, đương nhiên." Thanh Vân Môn bay lên trên thiên cung bằng một loại phương thức khiến cho người ta ấn tượng rất sâu đậm. Ngay sau đó thì một tiếng Phật hiệu thật lớn vang lên: "A Di Đà Phật." Linh Diệp Tự, môn phái của một trong tam thánh là Bi Ngưỡng Đại Sư cũng tới rồi. Phụ trách dẫn dắt Linh Diệp Tự tham gia tuế thí là một tăng nhân trẻ tuổi đang nhắm hai mắt, tuổi chừng khoảng 17-18, bằng Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy khá niệm Phật hiệu, một đóa sen vàng dồn dập dâng lên khỏi mặt đất, kéo đám người của chùa Linh Diệp bay tới thiên cung. "Wow, là Địa Dũng Kim Liên, thần thông của Phật môn, thật sự là khiến cho người ta mở to mắt mà nhìn." Tú Tú vừa ăn đồ và ăn vặt, vừa hô lên đầy hưng phấn. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên nàng nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. "Sư huynh." "Sao?" "Chúng ta đều không biết bay, vậy đi lên thế nào?" Cố Thanh Sơn nhìn xung quanh trên đỉnh núi, đã còn lại rất ít người. "Cái này không cần phải lo lắng." Hắn cười một tiếng. "Trong chuyện này, sư tôn càng để ý hơn so với huynh và muội." Hắn vỗ vào túi chữ vật, lấy ra bùa truyền tin. "Bách Hoa Tông." Cố Thanh Sơn cất cao giọng hô. Ba từ này tựa như có ma lực, vừa đọc ra, ngay cả các tu sĩ trên thiên cung cũng đều nhìn sang. "Cố Thanh Sơn mang môn nhân đệ tử đến tham gia tuế thí." Hắn nói xong, trang nghiêm thi lễ về phía thiên cung. Bùa truyền tin bị hắn thúc giục linh lực, hóa thành một quần lửa sáng rực bay đi. Đám người đợi mấy hơi mà cũng chẳng có chuyện gì khác xảy ra. Thần sắc Lý Trường An biến đổi, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Không ngờ thằng nhóc này lại thuộc Bách Hoa Tông, thảo nào dám đối đầu với mình. Nhưng Bách Hoa Tông thì sao, ta cũng là môn hạ của thánh nhân, phải dẫm người. Ninh Nguyệt Thiền nhớ đến vị thành nữ tuyệt sắc nghiêng thành này, ánh mắt của Lý Trường An trở nên mãnh liệt hẳn. Có lẽ hiệu quả khi mà dẫm thằng nhóc kia còn lớn hơn so với dẫm bất cứ ai. Gã nghĩ như vậy, đồng thời cũng làm như vậy rất nhanh. Sau một khắc, một tiếng cười khẽ bỗng nhiên truyền đến từ bên trong thiên cung. Các tu sĩ tới tấp mà nhìn lại, đã thấy Lý Trường An của Thanh Vân Môn. Lý Trường An lắc đầu thở dài. Bách Hoa Tông tổng cộng mới tới có hai người, nếu không lên được thì trở về đi. Mọi người nghe xong, dòng suy nghĩ bắt đầu tăng tốc thật nhanh. Lời này là có ý gì? Thanh Vân Quan vốn không có hợp Bách Hoa Tông sao? Nhưng đang lý ra, trong những trường hợp thế này, Bách Hoa Tông không thể nào có sơ suất gì mới đúng. Mà ngẫm lại, Bách Hoa Tiên Tử tính khí thất thường, ai biết nàng ta nghĩ thế nào? Lý Trường An dám nói, nhưng tu sĩ môn phái khác thì không. Các tu sĩ ngậm miệng thật chặt, dùng ánh mắt trao đổi với nhau, sợ rằng ếch chết tại miệng, gây ra phiền toái lớn. Đúng lúc này thì một áng mây bảy màu ló ra từ chân trời. Áng mây này có màu sắc lộng lẫy, lại mang theo hơi thở uy nghiêm nhẹ nhẹ, khiến cho người nhìn thấy mà mắt mỏi đầu mê. Đám mây bảy màu này hối hả bay tới, phút chốc thì rơi xuống đỉnh núi, hóa thành một vị mỹ phụ thành thục. Cố Thanh Sơn kéo Tú Tú vội vàng thi lễ. Bái kiến thánh nhân. Mỹ phụ này cười một tiếng. Không cần đa lễ, ta phụng mệnh tiền tử tới để giúp người. Nói rồi, thân thể của nàng chuyển động, hóa thành một con khổng tước có cái đuôi dài vô cùng đẹp. Trên thế gian, chỉ có khổng tước đực mới có lông đuôi xinh đẹp. Nhưng khổng tước yêu thánh đâu phải cấp bậc mà khổng tước phàm trần có thể so. Nàng là thánh thú, mỗi một sợi lông trên thân đều ẩn chứa lượng linh tính và xinh đẹp rất lớn. Nếu nhìn lâu còn giúp ích cho việc cảm ngộ pháp tắc của trời đất. Vậy làm phiền người rồi, vô cùng là cảm kích. Cố Thanh Sơn lại thì lễ. Khổng tước yêu thánh biết hắn tôn kính thật lòng, khẽ gật đầu nói. Được rồi, chúng ta đi. Nàng nhẹ nhàng vẫy cánh, Cố Thanh Sơn và Tú Tú liền bay lên trên lưng của nàng. Khổng tước yêu thánh chờ hai người đi, giang hai cánh bay lên thiên cung. Bóng sáng mỹ lệ của nàng tựa như một đám mây bảy màu, nhưng lại mỹ lệ nhu hòa hơn mây, càng khiến cho người ta rung động khó quên. Tất cả các tu sĩ đều ngừng thở, mắt không chớp nhìn cảnh tượng này. Phong thánh cảnh là điểm cực hạn của tu hành, là biểu tượng của đạo, là lời của thánh. Từ trước đến nay, ai nắm giữ địa vị này đều sẽ nhận được sự kính trọng cao nhất. Trong lịch sử loài người, vẫn chưa ai có thể bắt cường giả phong thánh làm thú cưỡi được. Chuyện Bách Hoa Tông làm ra lần này, chỉ sợ mấy chục năm, mấy trăm năm cũng vẫn là sẽ là đề tài mà mọi người nói chuyện say sưa lúc trà dư tửu hậu. Cố Thành Sơn và Tú Tú bay trên quảng trường thiên cung. Khổng tước yêu thánh gật đầu nhẹ với hai người, hóa thành một áng mây nhẹ nhàng rời đi. Tú Tú nhìn xung quanh một chút, chỉ thấy bên trái là một đám tu sĩ chất pháp đang nhìn mình đến sững sờ, bên phải cũng là một đám tu sĩ khác cũng đang sững sờ nhìn mình. Nàng nhỏ giọng hỏi Cố Thành Sơn. Có phải là sư phụ làm có hơi quá rồi không? Cố Thành Sơn cũng nhỏ giọng trả lời. Sư phụ chỉ thích hiệu quả như vậy. Tú Tú suy nghĩ một chút, gật đầu đầy đồng cảm. Một hồi lâu sau, mọi người mới sực tỉnh, dần dần trò chuyện trở lại. Sắc mặt của Lý Trường An vô cùng khó coi, trong lòng càng phiền muộn, dứt khoát xoay người sang chỗ khác. Mắt không thấy thì tâm không phiền. Khoảng chừng 10 phút sau, tuế thí cuối cùng thì cũng đã bắt đầu. Vòng thi đầu tiên rất đơn giản, đi lên biểu diễn ra năng lực mạnh nhất của mình. Giới tu hành đề cử ra 7 vị trưởng môn tiến hành đánh giá. Chỉ cần được cho là nhân tài, có thể bồi dưỡng thì là sẽ đạt. Tuế thí lần này, các tông phái lớn đã mở cửa sau, chỉ cần võ giả coi được một chút đều sẽ cho qua. Vòng thi đầu nhanh chóng trôi qua, lúc kết thúc phần lớn võ giả và tu sĩ cấp thấp đều đã lấy được tư cách gia nhập môn phái. Không ít ít người vui mừng đến phát khóc. Cố Thành Sơn nhìn cũng bồi ngồi mãi không thôi. Kiếp trước, hắn đến đây với tư cách là tán tù. Thế nhưng bởi vì một bài kiếm quyết cho nên ngay cả vòng thi đầu cũng không có qua. Khi đó, hắn nghèo tới mức không một xu dính túi. Ngay cả một bài kiếm quyết duy nhất kia cũng là đổi bằng mạng sống ở tiền tuyến. Kết thúc vòng đầu là đến vòng 2. Thì về kiến thức, với đám tán tù sẽ có tu sĩ riêng khảo hạch bọn họ. Nếu họ đủ tư cách thì mới cho tiến vào vòng tiếp theo. Có thể đi vào vòng tiếp theo chẳng khác nào thu được tư cách đệ tử nội môn trong môn phái. Còn nếu như bị đào thải thì chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn, tiếp tục mài giũa ở bên ngoài. Có 4 võ tôn phụ trách việc kiểm tra tu sĩ võ đạo, 3 ngũ hành thuật pháp sư kiểm tra tu sĩ thuật pháp, 3 kiếm tù phụ trách kiểm tra kiếm tù, đào khách và tu sĩ dùng các binh khí khác, 2 trưởng lão môn phái phụ trách thẩm định thiên tuyển kỹ. Tú Tú không nhìn gì khác mà chỉ nhìn chằm chằm vào quá trình thẩm định thiên tuyển kỹ, hứng thú rạt rào. Sư huynh, chúng ta không làm gì chỉ đứng ở đây như thế có được không? Nàng có chút bất an hỏi. Thế này là tốt nhất rồi, mở mang tầm mắt, lại yên ổn quay về, không làm trái lệnh sư môn. Cố Thành Sơn cười, đáp. Hai người nói xong, lại trông thấy cách đó không xa, có một cô gái đang đi tới chậm rãi. Xung quanh có mấy cô gái khác vây lấy nàng như sao sáng vây trăng. Nơi nàng đi qua, tất cả các tu sĩ dùng kiếm đều không hẹn mà cùng lặng lẽ giấu trường kiếm sau lưng. Những kiếm tù kia từng bị đánh